Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, Can Snow khuynh hộ. Quá kinh người, chuyện gì xảy ra? Quả thực không thể tin được. Tên nhân loại này thiếu nữ, xem ra cũng không phải là đơn thuần nhân loại a. Na che lấp gương mặt cốt diện cũ, còn có bao vây ở mặt ngoài thân thể màng xương. Là cái gì a? Tốc độ, lực lượng, sức quan sát, đơn thuần phát huy ra những thứ này, liền có thể cho thấy phi phàm sức chiến đấu. Aligura lấy tay lau máu ở khóe miệng, khẽ hít một cái, thoáng co giật môi. Ý nghĩa đạo tuệ đả kích ở trên người nàng, lực đạo hiển nhiên là siêu cấp đau. Đạo tuệ mở miệng lại phun ra một ngụm hắc khí, lắc lư phía dưới, cầm lấy Zanpakuto tay phải theo bản năng nắm thật chặt, giống như là ở một cái trong thủy hang khuynh đảo vào một vùng biển rộng. Đạo tuệ làm dung nạp cốt diện đạo tuệ lọ, kiên trì phi thường chắc trở, vô thì vô khác, cốt diện đạo tuệ cực ác đều ở đây ảnh hưởng nàng. Cái này không quan hệ cốt diện đạo tuệ ý nguyện, là tự nhiên mà vậy thì có. Đạo tuệ ở Zanpakuto, Bankai lúc, đúng là có thể vận dụng cốt diện đạo tuệ lực lượng. Cũng chính là ở Overlord phó bản chung, của nàng trò chơi tư thế, trăm cấp thực lực, cái này là có thể cùng ai. Xeo tia các loại tồn tại sánh vai khủng bố trình tự, lực lượng lấy được được cần phải trả giá thật lớn, hay hoặc giả là nguy hiểm cực lớn. Ở đạo tuệ nơi đây cũng không ngoại lệ, vì duy trì ở ý thức của mình bất loạn, đạo tuệ cần kiên thủ nội tâm của mình phong tuyến. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu không thể nghi ngờ biết phân lòng của nàng. Trong đó chắc trở, nếu so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, vừa mới bắt đầu hoàn hảo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày sẽ càng gian nan. Nếu như vượt lên trước điểm tới hạn còn không rời khỏi cái trạng thái này lời nói, nàng sẽ bị cực ác ăn mòn. Hô, muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Không tiếng động lẩm bẩm, từ trong miệng toát ra hắc khí, Na như là mang theo máu hắc vụ, toàn bộ nhìn qua là như vậy bất tường. Quyết định, đạo tuệ đột nhiên run lên tay phải, tinh khiết đen kịt thức khí đao toái ra một đạo tàn ảnh. Na một tàn ảnh đình trệ ở vị trí cũ bất động. Cố chấp vương mí mắt kịch liệt nhảy dưới. Trong tiềm thức một thanh âm nói cho nàng biết, công kích kế tiếp không có đơn giản như vậy. Tuy là điên, không bình thường, vẫn là biểu hiện phi thường dỗi rãnh. Duy nhất không thể nghi ngờ là, nàng thân là thơ tin kinh chuyện thật, làm đơn giản có thể đem thế giới như là món đồ chơi giống nhau điên đảo tới nhiều lần đi nhân vật. Đáng sợ, Aligura, có thể không cũng chỉ là bề ngoài đẹp, thanh âm ngọt mà thôi. Cơ hồ là ở đạo tuệ triển khai hành động sau một khắc, nàng bắt đầu động, mặt ngoài thân thể lóe ra mắt thường không nhìn thấy ánh sáng nhạt. Tay trái tay phải xa nhau, 10 ngón tay tại trong hư không đạn động, làm như ở đùa bỡn cái gì. Kèm theo Aligura, động tác, khác thường khí tức từ trên người nàng hiện lên. Trong hư không có cái gì ở rung động, đang cộng minh. Đạo tuệ kéo dài lấy Zanpakuto đi tới Aligura. Trước mặt, ở nàng đi qua lộ tuyến trên, lưu lại một cái đem lại một thanh tàn ảnh khí đao. Rõ ràng là cốt diện đạo tuệ chuyên trúc áo nghĩa. Ách toái chạm, Aligura, nhếch miệng lên một cái độ cung, ngẩng hai tay nhẹ nhàng đi phía trước, hướng phía nàng vọt tới đạo tuệ đẩy đi. Mắt thấy đạo tuệ thân thể gần cùng Aligura, hai tay của tiếp xúc nhau ông, bị đạo tuệ chồng vào micella trong cơ thể thế giới tan vỡ đạo cụ trung thiên áp xúc đồng hồ. Phát động, từ cốt diện đạo tuệ lực lượng tiến hành khu động, coi như là làm cho thời gian ngừng lại cũng có thể. Thời gian như đạo tuệ muốn như vậy, thoáng chốc đình chỉ, lấy đạo tuệ làm trung tâm, hướng về chu vi phóng xạ hai trong phạm vi trăm thước. Khu vực này trong thời gian bị mạnh mẽ đình chỉ. Thừa dịp cái này khe hở, đạo tuệ rời đi thân vị, đi vòng qua Aligura, phía sau, thời gian khôi phục bình thường. Aligura, trên mặt của vẫn là dạng như biểu tình, cũng là lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì, vốn nên ở nàng trước mặt đạo tuệ, đột nhiên biến mất, đổi thành đến rồi phía sau của nàng. người ở bên ngoài xem ra, giống như là đạo tuệ tiến hành rồi thuấn di giống nhau. Cái gì? Ahat, cúi chào, cốt diện dưới, nụ cười bày ra, đạo tuệ đem vật cầm trong tay tinh khiết đen kịt thức khí đao chém vào Aligura. Phía sau, khẽ đọc ra ách toái chạm, khí chàng động lại, không gian bị lực lượng vô hình chấn áp. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba đùng đùng. Trước toái đi ra ngoài, dừng lại ở tại chỗ trải qua chi lộ thượng tàn ảnh khí đao hết thảy đi tới. Dựa theo quỹ đạo đuổi theo, chen vào Janpakuto chung, tổng số đạt được 54 đem tàn ảnh khí đao. Cái này thì tương đương với là đem trụ cột chạm kích lực chống rỗng gia tăng rồi 54 lần. Cổ lực lượng này to lớn, không thể ngăn cản, bởi vì thân ở với mặt trái. Không còn cách nào chứng kiến Aligura. Chính diện biểu tình, đạo tuệ cũng không có thấy. Aligura, nơi khóe miệng cười từ cười nhạt biến thành châm biếm. Chính là ở 54 đem tàn ảnh khí đao thống nhất quy nạp ở Janpakuto trên. Chém ở Aligura, sau lưng trong nháy mắt đó. Keng, cảnh báo, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm tánh mạng, rất là đột nhiên. Hệ thống phát ra tối cao cách thức tử vong cảnh báo. Trong lòng run, đạo tuệ theo bản năng lần nữa mạnh mẽ dẫn phát thời gian ngừng lại. Giống như là như thế này thôi động trung thiên áp xúc đồng hồ đối với nàng khí lực tiêu hao phi. Thường lớn, cùng loại này nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống. Không thể không đi sử dụng. Thời gian ngừng lại dưới. Đạo tuệ tránh người thể. Đứng ở tương đối mà nói vị trí an toàn. Sau đó, thời gian ngừng lại triệt hồi. Ông, bá, keng, ủng ủng, một đạo thẳng tắp laser bắn ra. Không gian sụp xuống, nằm ở mặt trước cái kia tường. Vật kiến trúc, ngăn trở vật, hết thảy hủy diệt sạch trơn. Liền đứng ở một bên đạo tuệ thấy rất rõ ràng. Ở của nàng ách toái chảm chém vào Aligura. Sau lưng của trên lúc, Aligura. Trên người trong khoảng thời gian ngắn sáng lên dị thường ánh sáng sáng chói. Tiếp lấy, đạo kia chạm kích liền hướng phía hướng ngược lại bắn ra. Có thể khẳng định là, vừa rồi nếu như đạo tuệ không hề rời đi, còn đứng ở đó trong, tuyệt đối sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn mình ách toái chạm. Thật muốn như vậy cổ thân thể này, Micella, bao quát chính cô ta, đều sẽ chết. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đạo tuệ nhịn không được tay chân có chút lạnh lẽo. Tốt xấu là đang chiến đấu trong chàng trải qua đếm không hết cuộc chiến sinh tử. Cái này từ lúc quỷ môn quan đi qua tâm tính rất nhanh điều chỉnh xong. Đó là cái gì? Vừa mới Aligura, trên người lóe lên quang mang. Rất không tầm thường a. Thanh toán đại giới hỏi hệ thống, lập tức chiếm được đáp án. Kansno khuynh hộ thế giới tan vỡ đạo cụ một trong, có thể đem quy cách bên ngoài, quy cách bên trong lực tiến hành biến hướng xử lý. Tỉ như siêu bão, thái dương, những thứ này đều tính ở trong đó. Đơn giản mà nói, là tương tự với phản xạ hiệu quả. Nói như vậy, ta đánh ở trên người nàng lực, sẽ không đối với nàng sản sinh tác dụng, ngược lại sẽ thương tổn được ta. Có phải thế không? Có ý tứ, đứng ở bên lôi đài, đề phòng Aligura, đồng thời, đạo tuệ trong lòng âm thầm hỏi hệ thống, không phải tìm hiểu một chút, không thể tùy tiện động thủ, phản xạ lực là chính xác, chỉ là cũng không hoàn toàn, bởi vì Kansno khuynh hộ có một ngày làm một lần sử dụng số lần hạn chế. Nhân vật Aligura, vì không phải tạo thành quá nhiều lãng phí. Đem điều chỉnh làm rồi ở nguy cấp đến nàng sinh mạng thời điểm phát động. Nói cách khác, ký chủ mới vừa công kích đã nguy cấp đến nhân vật Aligura. Sinh mệnh, thế giới tan vỡ đạo cụ Kansno khuynh hộ làm ra phán đoán. Tự động có hiệu lực. Cái này tính là gì? Một ngày làm một lần miễn tử quyền sao? Còn có thể trái lại đem đánh tới lực phản xạ cho công kích phương. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, là gặp người chết a. Đạo tuệ kinh hãi không thôi, càng thêm nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải hệ thống nhắc nhở đúng lúc, nàng mặc dù bất tử,